Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, ra khỏi thành trang bước. Tụ bảo thành bên ngoài, một đầu hắc nghiêu chính ngẩng cao lên đầu, đung đưa hắc cái đuôi, thần thái có chút phách lối chậm chạp mà đi, cũng không đạp không, mà là tại lục địa giống như tản bộ, mà tại hắn toàn thân trên dưới, thậm chí chính bên trên phương giữ bốn phía, đều là vờn quanh nổi trôi từng tôn chí bảo pháp khí. Phẩm bậc khí tức, đều là tại chuẩn hoàng cấp, số lượng hơn trăm, cái này còn cũng không tính xong. Còn có mấy trăm tấm đạo phù cùng đan dược ở chung quanh phiêu đãng. Đạo phù, phẩm bậc giai là chuẩn đế cường giả vẽ, mà đan dược, lại chính là thánh cấp thiên phẩm, mà lại đủ có mấy trăm khỏa. Như thế một màn, lập tức dẫn đến vô số tu sĩ nhao nhao quan vọng. Đều là nhìn thần tình kinh ngạc hô hấp dồn dập. Nhưng mà, những cái kia nhân loại tu sĩ lại là cũng không có ra khỏi thành môn cướp đoạt. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng. Ngồi cưỡi tại hắc nghiêu trên lưng thiếu niên, chính là tụ bảo lâu đế tử Vương Khai. Cũng rất rõ ràng. Vương Khai một khi rời đi tụ bảo thành, tất nhiên sẽ đụng phải vô tình diệt sát. Bây giờ tụ tập tới, tự nhiên là vì xem trọng hí. Chỉ là không nghĩ tới chính là, Vương Khai vậy mà như thế giàu có. Lần này chỉ sợ đều làm lợi những yêu tộc kia cường giả. Mọi nhân loại tu sĩ nhao nhao trong lòng, bên dưới thở dài, rát băng, chỉ gặp Vương Khai thần thái lạnh nhạt ngồi ngay ngắn ở Ngưu Già Thiên trên lưng. Có ngón tay bắn liền ở giữa, đem từng khỏa thánh cấp thiên phẩm đan dược đưa trong cửa vào. Nhai mấy cái về sau, lại giống như nhổ nước miếng một loại nôn trên mặt đất. Như thế một màn, càng nhìn đông đảo tu sĩ miệng méo mắt lác. Có rất người suýt nữa đều không có tại chỗ tức đến ngất đi. Vương tiểu tử, đừng chú ý cùng với chính mình trang bức. Nhanh cho Ngưu gia ăn mấy khỏa. Ngưu Già Thiên có chút không vui úng thanh gọi nói. Vương Khai nghe vậy tùy ý nhún vai. Lật tay ở giữa chính là đánh ra mấy chục viên thuốc. Đều là trôi giạt đến Ngưu Già Thiên trước mặt. Cười nhạt nói. Ăn đi, bản thiếu thứ không thiếu nhất chính là đan dược. Chỉ là thánh phẩm thiên đan, luyện chế ra đến, chính là vì nuôi yêu sủng sử dụng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Tuy nhiên biết rõ Vương Khai đang cố ý trang bức, nhưng Ngưu Già Thiên bây giờ được chỗ tốt, cũng không có bóc xuyên, mà là lưỡi to đầu cuốn một cái, cũng là học theo từng khỏa nuốt hạ bụng, lại thần thái có chút hưởng thụ. Nhìn lấy cái này một người một châu bộ dáng như thế, lập tức để vô số tu giả đại mắt trợn trắng, đều là ước gì hóa thân thành yêu, đi trở thành Vương Khai yêu sủng. Vương đế tử, người tốt đẹp trai a, tiểu nữ tử tuổi mới 18, nguyện ý hầu hạ Vương đế tử, dù là chỉ là một đêm đều có thể, ta chỉ cần một lần liền tốt. Vương đế tử, thành toàn ta chứ, chấm ngoặc kép. Trong khoảnh khắc, không ít nữ tính tu sĩ nhao nhao ngay cả vứt mị nhãn. Không có chút nào cảm giác thẹn thùng biểu thị yêu thương. Tại thánh phẩm thiên đan trước mặt, mặt mũi còn có thể tính là cái gì? Đây chính là sáu châu nhất đảo đỉnh phong cấp đan dược nha. Cái này đáng giận Vương Khai. Chẳng những đem thánh phẩm thiên đan cho châu ăn. Cư nhiên còn dẫn tới nhiều như vậy mỹ nữ muốn tự tiến cử cái chiếu. Coi là thật đáng giận. Đáng giận đến cực điểm. Đông đảo nam tính tu sĩ đều là tức đến run rẩy cả người, sắc mặt tái xanh. Cái kia trong mắt Minh lộ ra ước ao ghen tị. Ha ha, ánh mắt của các ngươi rất không tệ. Nhưng là rất xin lỗi. Lấy bản thiếu như vậy ngọc thụ lâm phong tiêu sái phi phàm nam tử. Đem là các ngươi cả một đời cũng không chiếm được nam nhân. Tuy nhiên nha, chỉ là thánh phẩm thiên đan mà thôi. Liền đưa các ngươi một số, xem như các ngươi nhãn quang không sai ban thưởng đi. Vương Khai thần tình có chút cười nhạt nói, lập tức lật tay ở giữa, chính là đánh ra gần 100 khỏa thánh phẩm thiên đan. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Những cô gái kia vốn đang nghe nổi giận vạn phần, nhưng khi thánh phẩm thiên đan bay tới trước mặt về sau, lập tức từng cái khuôn mặt xấu hổ giọng dịu dàng dính nhau nói. Đế tử đại nhân như thế anh tuấn uy vũ bất phàm nam tử. Sao lại là tiểu nữ tử bọn người có thể mơ ước là chúng ta hậu nhan? Đế tử đại nhân, ngài thật quá tuấn tiếu. Dù là có thể làm cho đế tử đại nhân khẽ vuốt một cái, tiểu nữ tử cũng đời này không tiếc. Được nghe lấy cái kia đông đảo nữ tử liên tục tán thưởng cùng ái mộ chi ý, cùng cái kia vô số nam tính tu sĩ ghen ghét ánh mắt, Vương Khai lập tức cảm giác sảng khoái không thôi. Ai, bản thiếu như thế nghiêu bức nhân vật, thế gian có thể xứng với bản thiếu nữ tử, thật sự là không có mấy cái nha. Quả nhiên là tịch mịch trống rỗng lãnh nha. Vương Khai diêu đầu hoảng não thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Bá bá bá. Đột nhiên, chỉ gặp cái kia trên tường thành có vài chục vị cường giả. Đều là không thể kìm được. Lúc này xoay người đạp không mà đến. Sắc mặt tái nhợt gầm thét nói. Vương Khai, ta muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Quyết nhất tử chiến. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại. Ám đạo những cái kia âm thầm yêu tộc còn không có xuất hiện. Cùng vì nhân loại tu sĩ cường giả lại là nhảy nhót đi ra. Lúc này có chút khinh thường hừ lạnh nói. Thảo mộc giai binh. Ông, chỉ gặp nhất đạo chuẩn hoàng cấp chí bảo pháp khí tung bay mà đến. Một đạo thanh quang tại thượng lưu đi một vòng về sau. Chính là bị Vương Khai thuận tay đánh về phía cái kia hơn 10 vị thánh nhân. Chỉ là chuẩn hoàng. A, ầm, ầm ầm, trong khoảnh khắc, chỉ gặp cái kia hóa thành thánh khí chuẩn hoàng cấp chí bảo. Chính là giữa không trung vỡ ra, mà cái kia hơn 10 vị thánh nhân đều là bị oanh kích nhục thân nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ vẩy xuống mà dưới. Thánh, thánh khí, lại là thánh khí, ông trời của ta. Đây không phải là chuẩn hoàng cấp pháp khí sao? Vì sao vừa mới hiện ra khí tức lại là thánh khí? Hắn lại như chịu đem thánh khí tự bạo tới giết địch. Này Vương Khai đến cùng đến cỡ nào giàu có, cái kia còn lại gần trăm cái. Không lẽ cũng đều là thánh khí sao? Không. Ta nhìn thấy cái gì đây không phải là thật. Đáng chết, đáng giận. Đông đảo tu sĩ nhao nhao trừng lớn hai mắt. Thần tình kinh hãi vạn phần trừng mắt Vương Khai. Hâm mộ cùng ghen ghét biến thành nồng đậm hận ý. Nhưng kết quả là, lại cũng chỉ có thể trở thành hoảng sợ. Cũng đã không còn người dám bước ra thành tường gây chuyện. Dù sao, một kiện thánh khí tự bạo uy năng, cho dù ngay cả thánh bên trong đế tôn đều muốn tránh né, mới chỉ là thánh nhân chi cảnh. Đến đây cùng bản thiếu giả trang cái gì bức giết các ngươi. Bản thiếu ngay cả lông chỗ tốt cũng không chiếm được. Thật sự là suối quẩy. Vương Khai sắc mặt hắc trầm nhổ ngụm nước miếng. Vốn cho rằng chảm giết thánh nhân có thể lấy được kinh nghiệm khen thưởng đây này. Nhưng kết quả là, lại là một chút kinh nghiệm đều không cho. Bởi vậy có thể thấy được, lấy Vương Khai bây giờ võ đạo cảnh giới, chỉ có chảm giết thánh vương cảnh giới hoặc là trở lên cảnh giới cường giả mới có thể lấy được kinh nghiệm phân thưởng. Đám người nghe khóe miệng hung hăng run rẩy, toàn thân run rẩy đứng ở trên tường thành, đều là dưới đáy lòng hô to. Cường giả yêu tộc, mau ra đây đem kẻ này chém giết đi. Quả thực nhìn thật đáng giận. Đơn giản quá có thể trang bức. Hơn nữa còn trang không người dám phản kháng hắn. Vương tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có được có thể hóa chuẩn hoàng khí vì thánh khí năng lực. Chỉ tuy nhiên vừa mới cái kia một cái, quá mức lãng phí, còn không bằng đem những đạo phù kia hóa thành đế khí. Phát huy ra uy năng, tuy nhiên không bằng thánh khí tự bạo, nhưng lại tại phương diện khác rất không tệ. Ngưu Già Thiên duỗi ra lưỡi đầu cuốn một cái, chính là nhai lấy đan dược liền diêu đầu hoảng não nhắc nhở nói. Hóa đạo phù vì thánh khí. Có thể có được đặc thù uy năng. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Cảm giác tại mật lâm thâm sự ẩn giấu vô số cường giả yêu tộc khí tức. Khi bên dưới híp mắt cười nói. Sau đó, bản thiếu sẽ thử thử. Mà giờ khắc này, Ngưu Già Thiên cùng Vương Khai cũng từ từ tiếp cận mật lâm. Sao sao sao cầu vốt cuối chương.